Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Huyết Hải về. Tiến Huyết Hải, Dương Trần thanh âm, cực kỳ trầm thấp, trên mặt lộ ra dứt khoát quyết nhiên biểu lộ. Đầu kia phi long thực lực, quá mức cường đại, cho dù là hắn vận dụng tất cả át chủ bài, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà thất thải phượng hoàng thực lực cũng vẻn vẹn ngự hồn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, cùng phi long ngự hồn tứ trọng thiên đỉnh phong chênh lệch quá lớn. Thế nhưng là thất thải phượng hoàng nghe nói Dương Trần lời nói lại lộ vẻ do dự. Nó mặc dù tiến vào huyết hải không ngại, nhưng cũng không đại biểu Dương Trần liền có thể an toàn tiến vào huyết hải kia. Ở trong sát ý, chỉ có nó có được đặc thù thể chế mới có thể tiếp nhận. Nếu là Dương Trần có cái không hay xảy ra, như vậy nó chủ nhân Hứa Linh còn có thể bỏ đi tiểu bất điểm rồi hả? Đáp án tuyệt đối là phủ định. Cho đến lúc đó chính mình chẳng phải là vĩnh viễn không chiếm được ân sủng. Không được, tuyệt đối không thể để cho Dương Trần chết mất. Dương Trần gặp nơi không xa, phi long càng ngày càng gần. Trong chớp mắt này, nếu là do dự nữa xuống dưới, tuyệt đối sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền thấp giọng quát nói, yên tâm, ta có biện pháp ứng đối. Thất thải phượng hoàng nghe nói, nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần, phát giác người sau ánh mắt kiên định cũng bị thật sâu lây nhiễm, sau đó cực tốc đáp xuống, đâm đầu thẳng vào huyết hải bên trong, tóe lên máu bắn tung tóe. Một màn này để cơ hồ giết tới trước mắt Vương Tử Dương sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một vòng sát ý, khống chế phi long hướng về Dương Trần chui vào phương hướng hung hăng phát ra một kích. Phi long hai cánh hướng về phía trước hung hăng một bổ, toàn bộ không gian phảng phất muốn bị xé nứt ra. Phía dưới huyết hải càng là trực tiếp bị chia cắt thành hai nửa. Vừa mới chui vào huyết hải Dương Trần cùng thất thải phượng hoàng như gặp phải trọng kích, toàn thân đều phảng phất muốn bị xé nứt ra. Dương Trần càng là miệng phun máu tươi, nhưng hắn cắn răng nói ra, tiến vào huyết hải chỗ sâu nhất. Thất thải phượng hoàng cũng phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, sau đó hai cánh như là vây cá đồng dạng, mấy cái trong khi lấp lóe liền lặn xuống ngàn trượng phía dưới. Coi như các ngươi chạy nhanh. Phía trên Vương Tử Dương thấy thế, trong mắt sát ý không chút nào không giảm, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Dương Trần vừa mới lẩn trốn phương hướng, hừ lạnh nói, vậy trước tiên đem tiểu nha đầu kia giải quyết hết đi. Lời nói rơi bế, hắn khống chế phi long đột nhiên xông ra truy kích mà đi. Đối với hắn cử động, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển tu vi toàn lực chống cự huyết hải sát ý, diễn thiên quyết. Dương Trần trong lòng khẽ quát một tiếng, thể nội diễn thiên quyết cấp tốc vận chuyển, từng luồng cướp đoạt chi lực tác dụng tại toàn thân mỗi một chỗ, đem tràn vào thể nội sát ý đều hấp thu chuyển hóa. Thế nhưng là huyết hải này quá mức khổng lồ, loại kia sát ý càng giống như vô cùng vô tận, hắn hấp thu càng nhiều, tràn vào thể nội sát ý cũng càng nhiều. Đáng chết, vẻn vẹn sau một lúc lâu, Dương Trần hai mắt liền đột nhiên mở ra, một cỗ huyết mang đột nhiên lập lòe mà lên, đó là sát ý nồng đậm tới trình độ nhất định, ảnh hưởng tới tâm thần của hắn. Đối với điểm này, Dương Trần căn bản không có dự liệu được. Hắn tiếp thụ qua tiêu giao đan hoàng truyền thừa, tinh thần lại mấy lần đạt được bay vọt, viễn siêu người trong cùng thế hệ. Nhưng dù cho như thế, hay là tại ngắn ngủi một lát, liền nhận lấy ảnh hưởng. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, một cỗ sát khí không bị khống chế từ hắn thể nội phun trào mà ra. Đó chính là ban đầu ở Vân Huyền Tông sông thất yêu tháp thời điểm, sát khí chuyển hóa mà thành sát khí. Bây giờ, nó vậy mà tại huyết hải sát ý tác dụng phía dưới. Tự chủ phun trào mà ra, nếu là vẻn vẹn như vậy, Dương Trần còn sẽ không quá mức để ý. Để hắn con người co rụt lại là, sát khí này, vậy mà tại nhanh chóng mạnh lên. Trong nháy mắt, liền từ một phần nhỏ, hóa thành mênh mông một mảnh. Không tốt, nếu là một mực xuống, chỉ sợ ta tất nhập ma. Dương Trần trong lòng căng thẳng, sát khí này, cần phải so sát khí, phải cường đại vô số lần. Cho dù là một phần nhỏ, hắn khống chế lại, đều muốn chú ý cẩn thận. Chưa nói chi là bây giờ cường đại như vậy, mà vừa lúc này, lúc đầu vừa mới khôi phục yên tĩnh huyết hải, đột nhiên cuồn cuộn sóng ngầm, đếm tới quỷ hỏa, từ huyết hải bên trong, chậm rãi sáng lên, đó chính là thực lực có thể so với ngự hồn cảnh tam trọng thiên huyết sắc khô lâu nhân. Thất thải phượng hoàng thấy thế, biết không cách nào tránh né, liền vỗ cánh chim, đột nhiên xông tới giết, trong nháy mắt dễ dàng cho mấy cái này huyết sắc khô lâu nhân. Giao thủ với nhau, bên này chiến đấu vừa lên, Dương Trần toàn thân đều là run lên, một cỗ ngập trời sát niệm, không bị khống chế, tại trong lòng hắn phun ra ngoài, hắn hai mắt thông hồng nhất phiến, trong đầu, tựa hồ chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là giết sạch hết thảy tất cả. Tại tâm hắn niệm chuyển biến thời khắc, thất thải phượng hoàng lại lâm vào khổ chiến ở trong. Nếu là thường ngày, lấy thất thải phượng hoàng thực lực, những này huyết sắc khô lâu nhân căn bản không phải đối thủ. Nhưng bây giờ nó nhận phi long trọng thương, thực lực giảm lớn, trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào giải quyết, mà chiến đấu ba động lại tại ngắn ngủi mấy hơi thở, liền lại dẫn tới mấy đạo huyết sắc khô lâu nhân. Trong lúc nguy cấp, Dương Trần nhắm hai mắt lại, trong lòng bắt đầu mặc niệm động thiên chi bảo cái kia đoạn kỳ dị khẩu quyết. Khẩu quyết này vừa ra, trong lòng của hắn sát niệm, mặc dù không thể hoàn toàn tiêu trừ, nhưng lại hóa giải rất nhiều, tiếp tục thâm nhập sâu. Những khô lâu này người, tất cả đều là từ bốn phía đánh tới, bọn hắn cũng không dám chui vào huyết hải chỗ sâu. Dương Trần miễn cưỡng thay đổi thể nội tu vi, mở miệng nói ra, thất thải phượng hoàng nghe vậy, cũng biết nếu là một mực xuống, chắc chắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này vỗ cánh chim, tiếp tục lặn xuống, trong chớp nhoáng này, huyết hải sát ý, vậy mà càng phát nồng nặc lên. Dương Trần chung quanh sát khí cũng càng tụ càng nhiều. Tâm thần của hắn nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Dương Trần toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, cơ hồ liền muốn không chịu nổi. Ngay lúc này, lặn xuống thất thải phượng hoàng lại đột nhiên dừng lại hạ thân hình, phát ra một tiếng kỳ dị tiếng kêu. Dương Trần hai mắt miễn cưỡng mở ra một cái khe, trong lúc mơ hồ nhìn thấy, đã chui vào huyết hải dưới đáy. Mà kỳ quái là, nơi này lại có một pho tượng. Pho tượng kia, chừng ngàn trượng to lớn, chỗ sâu huyết hải bên trong, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Một cỗ tang thương ba động, lặng yên không tiếng động tràn ngập ra. Chẳng biết tại sao, tại cảm nhận được cỗ ba động kia một sát na, Dương Trần trong lòng sát niệm vậy mà giảm bớt rất nhiều. Đến pho tượng nơi đó, Dương Trần tâm ý khẽ động, vội vàng mở miệng nhắc nhở thất thải phượng hoàng. Nhưng là thời khắc này người sau, vậy mà một cử động cũng không dám, trở nên cực kỳ nhu thuận đứng lên. Dương Trần mười phần kinh ngạc, thời khắc này thất thải phượng hoàng, từ khi biết con quái điểu này đến nay, đây là lần đầu nhìn thấy nó có cử động như vậy. Ngay lúc này, một tiếng tang thương thanh âm bỗng nhiên từ pho tượng bên trong lan truyền ra, ta là tầng 3 huyết hải vệ, mệnh ngươi mau mau rời đi huyết hải. Thanh âm kia vừa ra, toàn bộ huyết hải đều trở nên yên tĩnh lại. Vô số huyết sắc khô lâu nhân phủ phục quỳ xuống, toàn thân không ngừng run rẩy, mà Dương Trần trong lòng sát niệm cũng trong nháy mắt này bị triệt để áp chế lại, hai mắt cũng khôi phục thanh minh chi sắc. Hắn con người co rụt lại, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Huyết hải này bên trong lại còn có dấu tồn tại cường đại như vậy, vậy mà một lời liền có thể áp chế toàn bộ huyết hải sát khí. Không chờ Dương Trần từ trong chấn kinh kịp phản ứng, Thất Thải Phượng Hoàng đã bằng tốc độ nhanh nhất đột nhiên phóng tới trên huyết hải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?